hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 110, C110, vạch trần kim chủ phía sau của Nguyễn Đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phúc Bơ Chi. Ngày hôm sau thời tiết cực kỳ tốt, vạn dặm không mây, đoàn phim từ trên xuống dưới đều tràn đầy tinh thần. Không có gì khác, nhóm fan giàu có của Tô Ảnh Hậu Hào phóng mời toàn bộ nhân viên công tác cùng các diễn viên trong đoàn phim uống cà phê. Tô Mạn quay phì thạch ngay từ đầu không có công khai, cho đến ngày hôm qua các diễn viên đều vào đoàn. Weibo chính thức của phì thạch mới lặng lẽ đăng lên một ảnh công bố đội hình diễn viên. Fan của Tô Mạn không ngờ Tô Mạn lặng lẽ nhận một bộ phim truyền hình, vốn còn muốn chờ xem thần tượng nhà mình rất vất vả lại quay phim truyền hình. Kết quả càng không ngờ lại thấy được tên Tô Mạn trong cột biên kịch và nhà sản xuất. Đây là bất ngờ giống như lễ mừng năm mới gì à? Ôi vãi! Nhà sản xuất Tô Mạn và biên kịch Tô Mạn, Mạn Mạn đây là quay phim truyền hình thuận tiện mua luôn cái hạng mục sao? Lúc đầu cứ tưởng bảo bối của tôi lại quay phim truyền hình, không ngờ là bảo bối lại đến làm chủ. Khanh Vân thật sự rất đẹp trai, rất thích hợp cổ trang đó nha, chỉ là xem ảnh tạo hình tôi đều muốn suýt xoa. Cảm ơn đoàn phim đã cho Khanh Vân của chúng tôi cơ hội. Không ai chú ý đến Nguyễn Đào hết sao? Chết tiệt, ngay từ đầu còn tưởng tiên nữ hạ phàm nào, mở ra xem tên thế mà lại là Nguyễn Đào. Ai hiểu, Tô Mạn trang điểm ảnh tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng mà cô ra mắt đã lâu như vậy, quay biết bao phim truyền hình điện ảnh lớn nhỏ, đủ loại tạo hình đều được các fan thu thập một cái đầy đủ. Thậm chí một thân trang phục hồng y tư thế oai hùng hiên ngang, các fan đều hô to bị tỷ tỷ trêu chọc đến rồi. Fan Khanh Vân cũng rất hăng máu, là thần tượng thế hệ mới. Fan của cậu đối với bộ phim đầu tiên sau khi idol nhà mình về nước phát triển cũng vô cùng coi trọng, không cần tổ tiết mục tự mình tuyên truyền. Fan Khanh Vân cùng với fan Tô Mạn đã sớm tuyên truyền poster phì thạch đến Đại Giang Nam Bắc. Theo lời bọn họ mà nói, nếu trong khu chung cư có một con chó không biết bộ phim này, chính là công tác tuyên truyền của bọn họ không đúng chỗ. Fan của Nguyễn Đào trước mắt còn không đánh bại được sức chiến đấu của hai nhà này, lúc ấy cũng không thể khinh thường. Bất kể là fan hay là người qua đường đều bị ảnh của Nguyễn Đào làm cho kinh ngạc. Tiểu đế cơ trên hình mặc một thân váy màu hồng nhạt, buộc hai búi tóc bát bảo đáng yêu, nụ cười trên mặt vừa đáng yêu vừa hấp dẫn. Hơn nữa Nguyễn Đào trời sinh đã có một đôi mắt hoa đào có chút quyến rũ. Lúc trang điểm, chuyên viên trang điểm còn cố ý chấm cho nàng một nốt ruồi lệ nho nhỏ. Một tiểu đế cơ hoạt bát đáng yêu lại kiêu căng quyến rũ rất sống động. Tiên nữ như vậy cũng phải hạ phàm kinh doanh sao? Đào Đào quả thực rất thích hợp với tiểu đế cơ Minh Tuyết, chính là bản thân tiểu đế cơ. Không ngờ Nguyễn Đào cũng thích hợp với phim cổ trang như vậy. Trước đó có cái account marketing nào không biết xấu hổ nói Nguyễn Đào của chúng tôi chỉ có thể đóng phim hiện đại, bây giờ bị vả mặt rồi chứ. Không ai chú ý tới bộ phim ra mắt đầu tiên của Nguyễn Đào đã có thể đóng chung với Tô Mạn còn có Khanh Vân sao? Đây là cô con gái có tài nguyên tốt đến bạo làng giải trí à? Lầu trên cứ nói thẳng Nguyễn Đào có thể tài nguyên không phải được rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Diệp vẫn quan sát động tĩnh của khu bình luận. Đây là bộ phim đầu tiên của Nguyễn Đào. Cô ấy làm người đại diện cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Tiếng nói không hay đương nhiên là có. Anti-fan của Tô Mạn và Khanh Vân cũng không ít. Còn có người nói Khanh Vân vừa về nước đã đáp chúng Tô Mạn là bị quy tắc ngầm các loại. Hoặc là nói Khanh Vân một idol đang yên đang lành cũng muốn quay phim. Quả nhiên là tiền đóng phim tương đối dễ kiếm. Thậm chí có người nói là tài nguyên của Nguyễn Đào vừa ra mắt chương trình giải trí liền không ngừng. Còn đều là chương trình giải trí nổi tiếng. Minh tinh cùng cô lên sân khấu đều là hạng A. Điều này cũng không sai. Ngoại trừ lúc quay Nhật ký tình yêu đạo diễn Ninh muốn chính là chưa từng lộ mặt. Vô tình chọn trúng Nguyễn Đào. Những lúc khác tài nguyên của Nguyễn Đào quả thật đã bị đứt gãy. Dù sao Đường Diệp cũng không ăn chay. Đường Diệp đầy đầy gọng kính trên sống mũi mình, đột nhiên bị một tin tức ngang qua hấp dẫn ánh mắt. Tin tức kia một cái bình luận cũng không có nhưng nhanh chóng leo lên vị trí thứ nhất, vừa nhìn chính là sau lưng có người thao túng. Tin tức này một đỉnh đi lên, đều đè nhiệt độ của phỉ thạch xuống, khu bình luận thoáng cái liền trở nên hot hướng lên trời, đủ loại bình luận đều có. Đường Diệp có chút cạn lời nhìn cái gọi là vạch trần kim chủ phía sau của Nguyễn Đào, lại là tổng giám đốc bất động sản danh thành. Đường Diệp, có phải mắt tôi có vấn đề không? Đây là cái quái gì vậy? Còn có mấy tấm ảnh, có Nguyễn Đào và Nguyễn Danh Thành cùng nhau ăn cơm. Nguyễn Danh Thành cười hì hì gắp thức ăn cho Nguyễn Đào. còn có Nguyễn Đào thân mật kéo cánh tay Nguyễn Danh Thành. Nguyễn Danh Thành vẻ mặt cưng chiều nghe Nguyễn Đào nói chuyện. Cũng có Nguyễn Danh Thành cởi áo vest mặc vào cho Nguyễn Đào. Chính mình chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đứng ở trong gió phiêu diêu. Không thể không nói, Nguyễn Danh Thành tuy rằng lớn tuổi, nhưng bảo dưỡng dáng người rất tốt, mặc áo sơ mi trắng cũng không nhiều dầu mỡ. Nhưng đây sao có thể là kim chủ của Nguyễn Đào? Cô ấy là người đại diện, một đồng của Nguyễn Danh Thành cũng không nhận được. Trời ạ, Tổng Giám đốc Bất Động Sản Danh Thành hẳn là đã hơn 40 rồi. Nguyễn Đào cũng nu ớt được à, thảo nào vừa ra mắt đã có tài nguyên tốt như vậy, chậc chậc, mấy cô gái này nha. Lại nói đến Tô Mạn Chiêu cố Nguyễn Đào như vậy, không phải cũng là do Tổng Giám đốc Bất Động Sản Danh Thành bày mưu tính kế chứ. Chậc chậc, vẫn phải cúi đầu trước tư bản thôi. Đường Diệp nhìn những bình luận kia, xem xong dứt khoát ném con chuột, cũng vui vẻ. Có trợ lý vội vàng tiến lại gần, hỏi Đường Diệp. Chị Diệp, cái hot search này làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đi mua hay không? Đường Diệp vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn trợ lý, xem thường nói. Mua cái gì mà mua? Nếu có người muốn mua đều phải treo cho tôi. Đây là cái gì? Đây là nhiệt độ người khác đưa đến cửa nhà chúng ta, đừng lãng phí. Đường Diệp quả thực rất vui vẻ. Đầu năm nay còn có người bỏ ra nhiều tiền tặng cho cô ấy nhiệt độ đứng đầu bảng hot search. Nhiệt độ này có thể nói là vô tiền khoáng hậu, nhìn số liệu không ngừng tăng lên. Đường Diệp còn thiếu chút nữa ngâm nga. Nguyễn Đào vẫn chưa biết những chuyện này, đợi đến lúc nàng quay xong về sau đã là chuyện buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng là đêm qua cùng với Tô Mạn thảo luận qua những cảnh này, hôm nay diễn lên tuy rằng vẫn là có chút trúc trắc, nhưng là so với hôm qua tốt hơn rất nhiều, Nguyễn Đào tiến bộ gần như mắt thường cũng có thể thấy được. Đạo diễn vui vẻ nhìn màn hình, thầm nghĩ vốn ký hợp đồng với Nguyễn Đào có chút phần đánh cược, nhưng niềm vui Nguyễn Đào cho ông ấy bất ngờ cũng đủ rồi. Có lẽ Nguyễn Đào cũng không biết sức biểu hiện của bản thân trong ống kính, đó là một thứ gọi là thiên phú, không phải người bình thường muốn có là được. Đợi đến buổi chiều kết thúc công việc, toàn bộ đoàn phim đều vui mừng hớn hở, còn có không ít nhân viên công tác đăng Weibo cảm ơn các fan của Tô Mạn. Nguyễn Đào cầm một ly sữa nóng, cũng đi theo cảm khái fan của Tô Mạn quả thật hào sảng. Toàn bộ đoàn phim trên dưới cũng có hơn 200 người, nói mua cà phê liền mua. Khanh Vân vừa uống cà phê vừa xem điện thoại di động, đột nhiên phun một ngụm cà phê lên màn hình điện thoại di động của mình. Nguyễn Đào có chút chán ghét xê dịch, lặng lẽ dùng tay áo Tô Mạn đỡ lấy mình. Khanh Vân vội vàng lau miệng và màn hình, cầm di động đưa tới trước mặt Nguyễn Đào. Đào Đào, đây là cái gì vậy? Sao bọn họ lại nói chú Nguyễn là kim chủ của cậu? Thứ gì? Nguyễn Đào đơ ra, lại gần nhìn một chút từ khóa hot search, cả người đều không ổn. Nàng đã nói tại sao vừa rồi luôn cảm thấy mấy nhân viên công tác nhìn nàng với biểu cảm có chút là lạ. Thì ra là bởi vì cái này à? Nguyễn Đào mím môi, cùng Tô Mạn và Khanh Vân ba người mắt to chừng mắt nhỏ, đều có chút cạn lời. Nguyễn Đào lấy điện thoại di động ra liên lạc với Đường Diệp. Đường Diệp ngược lại nói Nguyễn Đào tùy ý xử lý làm gì thì làm. Dù sao chuyện này căn bản không cần Đường Diệp dùng thủ đoạn là có thể giải quyết. Nguyễn Đào chớp mắt mấy cái, đăng một cái Weibo. Nguyễn Đào, mấy tấm ảnh này chụp xấu tôi rồi. Lần sau chú ý một chút, tốt nhất là Photoshop cho tôi một chút. Chia sẻ hình ảnh, quần chúng ăn dưa vẫn ngồi xổm trên Weibo của Nguyễn Đào. Nàng vừa đăng bài đã có không ít người chờ. Kết quả đều bị bài Weibo nàng đăng lên làm cho choáng váng. Nguyễn Đào chỉ đăng một tấm ảnh, trên đó giấy trắng mực đen viết là Bất Động Sản Danh Thành của tập đoàn Nguyễn Thị. Cô Nguyễn Đào sở hữu 65 cổ phần, là người nắm giữ cổ phần lớn nhất trong Bất Động Sản Danh Thành. Cổ phần của Nguyễn Danh Thành chỉ có 5. Nguyễn Đào, cái hot search này tôi cũng không thích lắm, lần sau đề nghị đổi thành. Sốc, Tổng Giám đốc Bất Động Sản Danh Thành thế mà lại là một người làm công. Ông chủ sau lưng thế mà lại là cô ấy. Tiêu đề hot search này có thể nói là hoàn toàn rõ ràng. Quần chúng ăn dưa đều quay mòng mòng. Ngay sau đó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Thị Nguyễn Thành Danh có chứng nhận chính thức liền chia sẻ Weibo của Nguyễn Đào. Phía sau còn theo một câu, được, đều do công chúa Đào Đào của chúng ta định đoạt. Đột nhiên có người phát hiện ra, Tập đoàn Nguyễn Thị và Nguyễn Đào, thế mà lại là cùng một chữ Nguyễn, cách chương.